nếu kiếp sau lại được gặp anh. Chương 5, góc truyện audio.com. Công tử thả ta xuống ngắc, xin lỗi cô nương thất lễ rồi, cô có sao không? Ta không sao, đỏ mặt, cái tên kia đi đứng kiểu gì thế? Hoàng thượng, xe đó là của con trai Triệu Tả tướng, ngông cuồng không coi mạng người ra gì, để bà nại nại mà gặp lại sẽ hảo dạy dỗ người một trận. Tiểu thư người có sao không? Sao người đi linh tinh thế, nước đây người uống đi. Đã muộn rồi, chúng ta về thôi. Được, về thôi, nói rồi bước nhanh, tiểu thư đồ của người. Tiểu thư vừa mới không để ý nữ nhân này đã chạy mất rồi. A hi hi, thú vị. Cầm trên tay tấm ngọc bội tinh xảo màu xanh lam, Lãnh Quân chợt mỉm cười một cái. Cách chương.